Có những người có tính tình rất kỳ lạ. Khi họ nhận lại một kết quả không như ý muốn của mình, thay vì trách bản thân và tìm cách thay đổi nó, họ lại lựa chọn đổ mọi tội lỗi lên một người khác. Tuy nhiên, việc này sẽ chỉ dừng lại đến mức khiển trách. Nếu như nó không gây ảnh hưởng đến người khác, vậy bạn nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến đối phương như thế nào? Về mặt tâm lý, sức khỏe, hay thậm chí là cả tính mạng con người. Và vụ án ngày hôm nay chính là một điển hình cho nhận xét trên. Vì vận xui của bản thân mà cuối cùng hung thủ đã lựa chọn ra tay với người mà hắn cho là đã khiến mình ra nông nỗi này. Vụ án đó là gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh The Addict. Hơn 6 giờ ngày 28 tháng 4 năm 2002, Quách Thúy, một bà nội trợ sống ở thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, đang chuẩn bị bữa sáng cho gia đình như thường lệ. Chồng cô là Chu Minh Sinh mở một cửa hàng thuốc thú y tại nhà, nên họ có rất nhiều thời gian chuẩn bị cho một ngày làm việc dài. Họ có hai con trai tên là Chu Phương Diệu, 10 tuổi, và Chu Phương Quân, 8 tuổi. Thông thường, nếu cơm thừa tối hôm trước vẫn còn, thì các bạn có hay dùng nó để hâm lại và ăn không? Mình thì có. Nếu nó không bị hỏng thì mình sẽ nấu lên ăn cho tiết kiệm. Và gia đình Quách Thúy cũng vậy. Sáng nay, Quách Thúy quyết định sẽ dùng cơm thừa tối ngày hôm qua chiên hai bát cơm trứng cho con ăn. Trứng gà còn hơi ấm ấm, vừa được cô lấy từ ngoài chuồng vào. Cơm dư ở trong nồi vẫn còn ăn được. Nhóm lửa lên thêm một chút dầu tỏi, nêm thêm ít gia vị. Thế là đã có bát cơm chiên ngon lành. Hai đứa trẻ nhà họ rất vui vẻ, cả hai nhanh chóng ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Thế nhưng vừa ăn được mấy miếng, Chu Phương Quân bỗng ngã vật ra đất, sùi bọt mép, cơ thể không ngừng co giật. Diệu thấy vậy thì hét toáng lên, thu hút sự chú ý của cha mẹ. Thúy vừa quay sang nhìn, lúc này Chu Phương Diệu cũng gặp tình trạng tương tự, co giật, ngã xuống đất và sùi bọt mép. Vợ chồng Thúy nhìn thấy vô cùng hốt hoảng, liền gọi xe đưa con đến trạm y tế gần nhất. Đến nơi, Diệu đã ngừng thở. Còn đứa trẻ thứ hai, bác sĩ vừa cấp cứu cho Quân, vừa đề nghị gia đình nhanh chóng chuyển cậu bé lên bệnh viện thành phố vì tình trạng của em đang rất nguy kịch. Vợ chồng Sinh liền gục ngã trước hai tin báo tồi tệ ập đến cùng một lúc. Họ vừa mất một người con trai và có khả năng sẽ mất thêm một đứa nữa. Quách Thúy ngất xỉu ngay tại bệnh viện, còn Chu Minh Sinh thì nức nở òa lên nhưng vẫn cố gắng làm theo lời bác sĩ nhanh chóng. Tình cảnh vô cùng đau thương. Trong lúc gia đình đi bệnh viện, hàng xóm nắm sơ qua được câu chuyện đã gọi điện báo cho cảnh sát. Sau khi nhận tin hai con trai của Sinh bị trúng độc, con trai lớn đã tử vong, con trai nhỏ đang được cấp cứu, cảnh sát địa phương lập tức ập đến nhà Sinh để bảo vệ hiện trường. Qua điều tra sơ bộ, các nhà chức trách bước đầu xác định hai cậu bé có thể trúng độc từ thực phẩm. Chính vì vậy, cảnh sát liền thu thập dụng cụ nấu ăn nhà Sinh sử dụng vào sáng hôm đó cùng cơm thừa và mẫu trong dạ dày của nạn nhân để xét nghiệm. Tại hiện trường, căn nhà rất ngăn nắp và sạch sẽ. Duy nhất tại khu vực bàn ăn là bừa bộn thức ăn cùng với cơm ở trên sàn do các nạn nhân lúc té xuống làm rơi. Trên kệ bếp vẫn còn hai đĩa cơm chiên vừa mới được múc ra nhưng chưa ăn. Có thể xác định đây là phần cơm dành cho hai vợ chồng Sinh. Về cơ bản, đã đoán được nguyên nhân tử vong là do bị ngộ độc. Tuy nhiên là bị dị ứng với thức ăn hay là có người cố tình đầu độc, tất cả cần phải làm rõ sau khi thực hiện xét nghiệm mẫu thu được. Kết quả là trong cơm của hai cậu bé quả thực là có chứa lượng lớn thuốc diệt chuột kịch độc. Vậy thì cũng đã chắc chắn cảnh sát nhận định đây là một vụ đầu độc giết người có chủ đích. Nhưng ai là người đầu độc vì là người thực hiện nấu bữa ăn sáng cho cả nhà? Thế nên, Quách Thúy nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của cảnh sát. Từ trước đến nay, không ít vụ án cha mẹ giết con cái hay cả nhà quyên sinh chỉ vì hoàn cảnh gia đình. Vậy nên cảnh sát không thể bỏ qua giả thuyết này được. Tuy nhiên, lúc này Quách Thúy còn chưa bình tĩnh lại sau cú sốc mất con. Thế nên, các cảnh sát quyết định sẽ điều tra từ phía hàng xóm ngôi nhà trước. Ngôi nhà của vợ chồng Sinh nằm trên một con phố khá náo nhiệt với khoảng 63 hộ gia đình sinh sống. Với số dân như vậy nên hầu hết mọi người đều biết mặt nhau, thậm chí là những hàng xóm ở đây rất tốt bụng, họ đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn. Khi hai đứa trẻ nhà Sinh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các hộ gia đình trong khu phố quyên góp hơn 2.700 nhân dân tệ để hỗ trợ cho gia đình họ. một người hàng xóm tốt bụng còn giúp đóng cửa bếp, ngồi trước nhà trông coi hiện trường, đợi cảnh sát đến. Sau khi tìm hiểu từ những người này, cảnh sát xác định Quách Thúy, 32 tuổi, là bà nội trợ nông thôn điển hình, hàng ngày chăm lo nhà cửa và hai con. Còn Sinh, 34 tuổi, thích đánh bài nhưng không nợ nần, tính cách khá vui vẻ, không có hận thù sâu sắc nào với ai. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng rất hòa thuận, công việc ổn định của Sinh cũng giúp gia đình không quá nghèo khổ. Tóm lại, không có điểm tiêu cực nào xuất hiện trong cuộc sống của họ. Phân tích lại giả thuyết ban đầu, nếu một trong hai vợ chồng muốn sát hại con thì phải có động cơ, nhưng gia đình họ đủ ăn đủ mặc, không đến mức khó khăn mà không nuôi nổi hai đứa trẻ. Ngoài ra, tại hiện trường, cảnh sát cũng tìm thấy hai phần cơm dành cho hai vợ chồng Sinh. Chẳng lẽ họ cũng muốn rời đi cùng con mình? Nhưng lý do là gì? Họ đâu có nợ nần hay xích mích với bất kỳ ai. Với những phân tích như trên, cảnh sát nghi ngờ người ra tay đầu độc có khả năng là người khác, người này có thù với gia đình Chu Minh Sinh. Để nắm rõ được toàn bộ sự việc, cảnh sát đã quyết định chia thành hai nhóm. Một nhóm sẽ lần nữa điều tra và thu thập tin tức tại hiện trường. Nhóm còn lại sẽ thực hiện lấy lời khai của vợ chồng Chu Minh Sinh. Như các bạn thấy đấy, đây chính là khu phố của nhà Sinh, khu phố với nhiều người, nhà sát cạnh nhau, có cả xe ô tô đậu trước. Nhìn sơ qua, có thể thấy những người dân sống ở đây có vẻ không mấy khó khăn lắm. Kiến trúc bên ngoài của những ngôi làng này hầu hết đều giống như nhau. Bên trong sẽ tùy vào sở thích của mỗi người mà bài trí vật dụng trong nhà khác nhau. Ngôi nhà của Chu Minh Sinh nằm ở phía bên phải, theo hướng ở trong bức hình vừa rồi. Bên trong nhìn chung không có gì kỳ lạ so với những ngôi nhà còn lại. Tuy nhiên phía trước họ tận dụng để mở tiệm thuốc thú y. Còn phía bên hông nhà có một lối đi vừa đủ để di chuyển vào bên trong nhà, nơi họ sinh hoạt. Ngôi nhà có hai phòng ngủ, một phòng cho hai con trai và bên cạnh là phòng ngủ của hai vợ chồng. Đối diện là phòng khách và phía cuối là nhà vệ sinh. Điểm đặc biệt là phòng bếp của ngôi nhà này lại nằm ở phía trước. Nằm ở mặt tiền ngôi nhà nên mọi người đi qua có thể nhìn thấy được bên trong. Hình ảnh mà các bạn đang thấy chính là bếp của nhà nạn nhân. Khá nhiều đồ đạc và kệ để đồ. Nhưng nhìn chung thì vẫn rất gọn gàng. Phần sàn nhà bếp là bằng đất được cán cứng phẳng. Do mấy ngày qua trời mưa liên tiếp nên sàn bếp nhà Sinh rất ẩm ướt. Ngay lúc này, cảnh sát đã bất ngờ phát hiện ngoài dấu chân của hai vợ chồng Sinh còn có hai dấu giày thể thao khác, rất có thể là do người ngoài để lại. Cảnh sát cũng đã thử kiểm tra cửa nhà nhưng không nhận thấy có dấu hiệu bị bẻ khóa hay cậy cửa. Điều này cho thấy người ngoài kia có lẽ là người thân thiết hoặc có quen biết với gia đình nạn nhân. Nếu đúng là do người ngoài làm thì rõ ràng đây là một vụ án cố ý đầu độc để trả thù. Về phía đội điều tra thẩm vấn hai vợ chồng Sinh, từ hai người họ đã xác định vào ngày 27 tháng 4, một ngày trước vụ việc, hai cậu bé ăn xong cơm chiều là vào khoảng 17 giờ 30 phút, xem hoạt hình đến 19 giờ. Thúy cho biết sau khi con ăn uống xong thì xem hoạt hình, lúc đó cô vào trong phòng ngủ, ghi chú lại một số sổ sách chi tiêu. Còn chồng thì vẫn ở phía ngoài tiệm thuốc dọn dẹp để đóng cửa. Tuy nhiên, khi hỏi đến Sinh thì anh lại nói vào khoảng thời gian đó anh đã ra ngoài để mua thêm một ít đồ dùng và sau đó còn ghé vào xem người khác đánh bài lúc trên đường về nhà. Đến tầm 18 giờ 50 phút thì Sinh trở vào phía trong phòng, còn Thúy đi ra xem hai con. Đến 19 giờ khi chương trình hoạt hình hết thì cô ra ngoài cửa chính đóng cửa để đi ngủ. Cả tối hôm đó, hai vợ chồng xác nhận không nghe thấy bất kỳ tiếng động lạ nào. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy cũng không có người ngoài đến. Qua những thông tin trên cùng dấu vết tìm được tại hiện trường, cảnh sát cho rằng thời điểm đầu độc xảy ra là trong khoảng từ 17 giờ 30 phút cho đến 19 giờ ngày 27 tháng 4. Vì sau 19 giờ thì cửa đã khóa kỹ, không có dấu hiệu cậy phá nào, chứng tỏ hung thủ đã lén lút xuất hiện tại nhà Sinh khi cả gia đình không chú ý. Cảnh sát lúc này ngay lập tức chuyển hướng về phía hàng xóm của gia đình. Vì đã có thời gian cụ thể nên việc tìm ra nhân chứng cũng dễ dàng hơn. Lúc này ông Châu Cẩn Tư sống đối diện cách nhà Sinh chỉ 10 mét cho biết. Chiều ngày 27 tháng 4, ông cùng ba người bạn khác trong khu phố đã chơi mặt trượt trước nhà nhưng không hề phát giác ra điều gì khác thường. Đồng thời trong thời gian đó họ cũng không gặp bất kỳ ai kỳ lạ xuất hiện tại đây. Trần Tứ Hải, người hàng xóm sống cạnh nhà Sinh, đồng thời cũng là người đã giúp đỡ hai vợ chồng đưa con đi cấp cứu, cũng nói rằng chiều ngày 27 tháng 4, anh không nhận thấy ai kỳ lạ lảng vảng trước nhà họ. Đồng thời sáng sớm xảy ra vụ việc, những người tập trung trước nhà đều là hàng xóm thân thiết, thái độ của mọi người ai cũng có sự lo lắng, chứ không hề có hành động kỳ lạ nào. Sau khi thực hiện, đi đến từng hộ gia đình để hỏi, cảnh sát nhận thấy không có người nào nhìn thấy có kẻ khả nghi xuất hiện tại nhà Sinh. Điều này làm họ rất bối rối. Qua tất cả những manh mối cho đến hiện tại, cảnh sát cuối cùng đã đưa ra được giả thuyết như sau. Phòng bếp của ngôi nhà khá đặc biệt vì nó được bài trí ở phía trước ngôi nhà. Khu vực này rất dễ bị người ngoài đột nhập vào. Tuy nhiên, vì có người ở xung quanh ngôi nhà, nên kẻ đầu độc nhất định rất quen thuộc với hoàn cảnh của gia đình Sinh. Có thể đang ẩn mình trong 63 hộ gia đình trong khu phố hoặc là các thôn xóm xung quanh, xuất hiện trong nhà Sinh mà không bị nghi ngờ. Việc sử dụng lượng lớn thuốc độc có độc tính cao cho thấy hung thủ muốn giết cả nhà Sinh. Át hẳn, hắn có mâu thuẫn rất lớn với nạn nhân, nhưng không biểu lộ ra ngoài nên không ai hay biết. Để nhanh chóng tìm kiếm được nghi phạm, cảnh sát đã tổ chức một cuộc điều tra trên diện rộng, không chỉ kiểm tra lại hoạt động của từng người trong mỗi gia đình ở khu phố này vào ngày 27 tháng 4 mà còn mở rộng khu vực điều tra sang các vùng lân cận. Sau 2 ngày tìm hiểu, cuối cùng cảnh sát đã thu được manh mối về một người hàng xóm từng có mâu thuẫn với Sinh. Cách đây 1 năm, Sinh cãi vã và đánh nhau với Từ Kiệm Châu, người sống ở bên kia đường, sống đối diện với nhà Sinh. Năm đó, khi hai người cùng đánh bạc, Châu nghi ngờ Sinh gian lận nên tức giận tuyên bố cắt đứt qua lại. Đáng chú ý là vài ngày trước khi xảy ra việc đó, con trai Châu, 15 tuổi, xảy ra tranh chấp với con trai của Sinh. Hai cậu bé vì giành đồ mà sau đó thậm chí còn đánh nhau. Con trai Châu tuy còn nhỏ nhưng bản tính hung hăng, không chỉ đánh con của Sinh đến mức bầm tím và chảy máu mà còn dọa là sẽ đầu độc cả nhà hàng xóm bằng thuốc diệt chuột. Cũng kể từ lần đó, mối quan hệ của hai bên xảy ra nhiều sứt mẻ. Cho đến ngày Châu đánh bạc cùng Sinh thì hai bên cắt đứt liên lạc. Mọi nghi ngờ lúc này đổ dồn về phía của Từ Kiệm Châu. Vì vậy, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại nhà anh ta để lấy lời khai của gia đình họ. Qua điều tra, chiều ngày 27 tháng 4, Từ Kiệm Châu chỉ ở nhà đánh bài, có vợ và những người khác làm chứng. Những người hàng xóm sống cạnh nhà cũng cho biết Từ Kiệm Châu cùng với bạn bè anh ta vừa chơi bài vừa lớn tiếng suốt từ chiều đến tận 8 giờ tối, khiến cho họ phải qua phàn nàn nhiều lần. Lần nào qua, họ cũng thấy Châu đang ngồi tại sòng bài, như vậy thì anh ta hoàn toàn không thể rời khỏi nhà vào chiều ngày 27 tháng 4. Nhưng ngoài Từ Kiệm Châu thì vẫn còn người có thù với gia đình Sinh, thậm chí còn từng đe dọa sẽ đầu độc cả gia đình Sinh. Đó chính là người con trai 15 tuổi của anh ta. 15 tuổi đã là độ tuổi nhận thức được sự việc, chưa kể đây là độ tuổi dễ xảy ra những hành động bốc đồng nên không thể loại trừ khả năng người đầu độc có thể là con trai Châu. Con trai của anh ta tên là Từ Kiệm Tấn, 15 tuổi, đang là học sinh cấp 3 tại một trường trung học phổ thông trên thị trấn. Tuy nhiên sau khi điều tra, cảnh sát biết được vào ngày 27 tháng 4, Từ Kiệm Tấn không về nhà. Lý do là vì trường học xa nên gia đình Châu đã đăng ký cho Tấn học nội trú. Và vì vậy nên ngày hôm đó Tấn vẫn còn ở trong ký túc xá của trường, không có thời gian để phạm tội. Như vậy thì Từ Kiệm Châu và con trai anh ta đã được loại bỏ khỏi danh sách nghi phạm. Nhưng ngoài Châu ra, liệu còn ai trong khu vực này căm ghét gia đình của Chu Minh Sinh hay không? Cảnh sát quyết định một lần nữa điều tra vào mối quan hệ của hai vợ chồng Sinh. Đặc biệt là sau khi biết được Sinh có sở thích đánh bài, cảnh sát tin rằng không thể nào hai vợ chồng họ chưa từng xảy ra xích mích gì. Đúng là không điều tra sâu thì khó thể nào mà biết được cái người ta đang muốn giấu. Cảnh sát rất bất ngờ vì trong thời gian này họ đã vô tình biết được một số tin tức mà gia đình Chu Minh Sinh không chịu thú nhận với họ. Từ lời của những người hàng xóm cho biết, Chu Minh Sinh và vợ có mối quan hệ chỉ ở mức khá, nhưng thời gian trước gia đình họ liên tục xảy ra tranh cãi. Lý do là vì Sinh hay đi bóc bánh trả tiền ở ngoài. Quả thật, đây là những lời mà họ chưa từng nghe trước đây. Có thể vì quá ngại nên hai vợ chồng đã không nói ra. Nhưng cũng vì điều này, nếu quay lại giả thuyết ban đầu, chẳng phải Quách Thúy đã có động cơ rồi hay sao? Theo lời của người hàng xóm, Sinh và người khác ở trong khu phố đã đi cùng với nhau đến mua dâm tại tiệm làm tóc trá hình ở thị trấn vào tháng 3 năm ngoái. Sau lần đó thì bị Quách Thúy phát hiện, cô làm ầm ĩ suốt một thời gian dài khiến cho Sinh phải xuống nước, thề thốt, xin lỗi. Người đi cùng Sinh vào thời điểm đó chính là người hàng xóm thân thiết giúp anh ta đưa con đi cấp cứu là Trần Tứ Hải. Khi đó chuyện bị vạch trần nên không chỉ có gia đình Sinh mà cả gia đình Hải cũng bị xáo trộn. Hải cũng từng trách Sinh thế này thế nọ, dụ dỗ mình đi bóc bánh để rồi khiến cho anh bị mắc bệnh. Nhưng sau lần đó, Sinh và Hải đã bỏ qua mọi chuyện, hai người vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, nhưng có còn đi cùng nhau đến mấy nơi kia nữa hay không thì không ai biết. Cảnh sát nghi ngờ có thể Sinh đã một lần nữa làm điều sai trái khiến cho Thúy tức giận. Vì căm phẫn không chịu đựng được sự tủ nhục nên trong phút bốc đồng cô đã định cho cả nhà quyên sinh cùng nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là nghi ngờ, vẫn chưa có chứng cứ hay bất kỳ manh mối nào để xác nhận được chuyện này. Cuối cùng, để biết có hay không thì phải hỏi người trong cuộc mới hiểu. Lúc này, Hải vẫn còn đang ở trong bệnh viện cùng gia đình Sinh, chờ con trai Sinh ở phòng cấp cứu. Cảnh sát đã không chần chừ mà vào thẳng vấn đề, hỏi Hải và Sinh có cùng nhau đến những địa điểm bán dâm trong thời gian tháng 3 năm ngoái không. Nghe vậy, Hải lập tức đỏ mặt. Nghe hỏi chuyện này thì ai không ngại cho được, đúng không các bạn? Chưa kể là tự nhiên vừa gặp thì cảnh sát đã hỏi thế, thì bảo Hải phải trả lời như thế nào cho được. Im lặng một lúc thì Hải cho biết mình và Sinh không còn lui tới những địa điểm đó nữa. Đồng thời, Hải cũng nói với cảnh sát rằng sau lần đó anh đã bị mắc căn bệnh thế kỷ kia là HIV. Thế nên chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đủ khiến anh ta sợ hãi rồi. Anh chỉ muốn an phận thủ thường, sống để đền bù lỗi lầm với vợ con thôi. Nhân tiện lúc này, cảnh sát cũng đã hỏi Hải về hoạt động của anh vào ngày 27, bởi vì thời gian mấy ngày hôm nay anh thường ở trong bệnh viện nhiều nên họ không thu thập được nhiều thông tin về anh. Và lại qua lời kể của những người hàng xóm khác thì anh cũng từng tranh cãi với Sinh nên Hải vẫn được xem là có động cơ. Mặc dù cảnh sát lúc này cũng biết Hải và Sinh luôn giữ mối quan hệ khá tốt. Sau khi hai cậu bé bị trúng độc, Hải còn nhiệt tình giúp đỡ vợ chồng Sinh đưa con đi cấp cứu. Đến giờ vẫn đang ở cùng Sinh trong bệnh viện thành phố. Khi mọi người quyên góp tiền cho gia đình Sinh, Hải cũng đưa 100 nhân dân tệ. Khi bị thẩm vấn, Hải rất thoải mái giải thích rõ các hoạt động vào ngày 27 tháng 4. Trong toàn bộ lời khai của Hải đều nói được ra hoạt động của mình, cảnh sát cũng không thấy có điểm nào đáng ngờ. Khoảng 22 giờ, ngày 30 tháng 4, cảnh sát nhận được tin dữ. Bác sĩ tại bệnh viện cấp cứu thông báo Quân không qua khỏi. Rõ ràng Chu Minh Sinh đã không phạm phải sai lầm trước đây nữa, vậy thì tất nhiên là Quách Thúy cũng chẳng có lý do gì để gây ra tội lỗi. Giả thuyết người ở trong nhà hãm hại nhau lần nữa được loại bỏ. Nhưng giờ dù biết là người ngoài, họ cũng không thể xác định được đó có thể là ai. Manh mối duy nhất lúc này mà cảnh sát có được chính là dấu giày được tìm thấy tại nhà bếp của Chu Minh Sinh. Dựa trên dấu giày, cảnh sát xác định đây là dấu giày nam có kích thước 42-43. So sánh với độ lún ở trên mặt đất, cảnh sát cho rằng người này có thể hình tương đối, không quá gầy, phải từ 60kg trở lên. Dấu giày này là giày thể thao, nhưng điều gây khó khăn cho họ là hãng giày này lại rất phổ biến ở địa phương. Hầu hết người dân sống ở đây, nhà nào cũng có ít nhất một đôi. Chỉ dựa vào những kết quả sơ bộ của cảnh sát về dấu giày mà có thể tìm ra được nghi phạm là rất khó. Vì vậy, họ cần phải thu hẹp phạm vi điều tra của mình hơn nữa. Sau vụ việc mất hai con cùng một lúc, cả Quách Thúy và Chu Minh Sinh đều như người mất hồn. Đặc biệt là Quách Thúy, cô đã mấy ngày nay không ăn không uống, chỉ nằm suốt ở trên giường bật khóc. Còn Chu Minh Sinh vừa đau lòng vừa tức giận, thề là phải tìm ra kẻ đã đầu độc gia đình họ. Cảnh sát đã đến tìm Sinh và hỏi anh ấy rất nhiều về những mối quan hệ xã hội của anh, kể cả những người từng đánh bạc chung, liệu anh ấy có gây xích mích với ai dạo gần đây không? Thế nhưng, dù cố gắng nhớ đến mức nào, Sinh cũng cho biết mình không gây xích mích với ai thời gian qua. Vì dù thích bài bạc, nhưng Sinh vẫn biết nên dừng khi nào, không nợ nần, cũng không gây gổ. Vừa nói, Sinh vừa nhìn xung quanh, sau một lúc, ánh mắt của anh dừng lại ở nhà hàng xóm. Các anh đã nghe chuyện tôi và người hàng xóm bên cạnh rồi chứ? Chu Minh Sinh hỏi cảnh sát khi đang nhìn về phía nhà Trần Tứ Hải. Sau khi nghe được lời xác nhận của cảnh sát, Chu Minh Sinh nói rằng chỉ có Hải là người gần nhất mà anh ta xung đột. Nhưng Sinh cũng không tin Hải là người làm việc đó vì cả hai người đã hòa giải từ lâu. Và Hải cũng có con nên anh ấy rất yêu mến những đứa trẻ nhà Sinh. Chưa kể lúc sự việc xảy ra, chính Hải là người đã giúp đỡ cho gia đình họ rất nhiều, nên Chu Minh Sinh vẫn khẳng định Hải không thể nào là người làm việc xấu với gia đình của mình. Nhưng lòng người mà, đâu ai biết được suy nghĩ ở bên trong của họ đâu, đúng không các bạn? Các cảnh sát lúc này rất nghi ngờ Trần Tứ Hải. Họ không bỏ qua khả năng Hải đang cố tình diễn vở kịch người hàng xóm tốt bụng nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát. Vì Hải cũng có động cơ ra tay và đặc biệt là những hoạt động mà Trần Tứ Hải khai với cảnh sát trước đó đều chỉ là từ một phía, không có sự xác định của nhân chứng nào. Nói đến đây, cảnh sát đã quyết định bắt đầu điều tra lại Trần Tứ Hải. Ngay lúc này, một manh mối đã xuất hiện. Đây cũng là manh mối quan trọng quyết định toàn bộ sự thật của vụ án mà cảnh sát không ngờ tới. Một viên cảnh sát điều tra tại hiện trường đã tìm thấy một ít tàn thuốc và đầu lọc còn sót lại ở gần hiện trường, phía ngoài nhà bếp của nhà Sinh. Như đã nói, ngày hôm đó trời mưa nên những manh mối ở phía ngoài đều gần như bị xóa sạch sẽ. Tuy nhiên, một ít tàn thuốc đã bị mưa cuốn trôi và dính lại tại một khe hở ở giữa lớp đất và phần tường của nhà bếp nhà Sinh. Là người cũng hút thuốc, vậy nên viên cảnh sát nhận ra đây là loại thuốc rất kén người sử dụng. Một lý do chính là do nó rất đắt đỏ. Cảnh sát ngay sau đó đã đi đến các cửa hàng tạp hóa ở trên phố để hỏi thông tin về loại thuốc này, nhưng hầu hết mọi người ở đây đều không nhập loại này để bán. Có khoảng 2 cửa hàng khác có bán thì họ lại nói rằng số lượng bán ở trong tháng này rất ít, thậm chí là trong tuần qua không có ai tới mua. Lúc này họ đã gợi ý cho cảnh sát đến tiệm tạp hóa nhà Trần Tứ Hải để hỏi, vì tiệm anh ấy lớn hơn và bán nhiều loại này hơn chúng tôi. Đúng vậy, nhà của Trần Tứ Hải cũng bán tạp hóa, vì vậy cảnh sát đã lặng lẽ đến và hỏi với vợ của Hải. Người vợ cho biết loại thuốc lá này quả thực rất đắt, hầu hết người dân ở đây cũng không thích hút nên cô không nhập về nhiều. Nhưng ngược lại, chồng cô lại rất thích hút loại này nên hầu hết thuốc lá loại đó là để cho chồng cô dùng chứ không bán. Manh mối này lại lần nữa khẳng định suy luận của cảnh sát. Trong nỗ lực nhanh chóng đưa hung thủ ra ánh sáng, cảnh sát lại một lần nữa thẩm vấn từng người ở trong khu phố, đồng thời điều tra chi tiết các hoạt động của Hải từ 17:30 đến 19:00 ngày 27 tháng 4. Trước hết, chúng ta hãy nghe lời khai của Trần Tứ Hải trước. Anh ta lúc đầu khai báo với cảnh sát rằng vào khoảng 17:30 anh ta đã đi ra ngoài để làm một số việc cá nhân, cụ thể là đi cắt mắt kính. Thời gian đợi làm kính rất lâu, vì trước hết là phải đo, xong rồi đợi thợ làm kính. Mà cửa hàng cũng ở xa nhà, nên mãi đến khoảng 19:40 Hải mới có mặt ở nhà. Chủ tiệm kính cũng xác nhận toàn bộ lời khai của Hải là sự thật. Dựa trên mốc thời gian này, có thể xác định anh ấy không đủ thời gian gây án. Tuy nhiên, đâu phải tự nhiên mà cảnh sát vẫn giữ nghi ngờ đối với Hải. Như đã nói lúc nãy, Hải ở rất gần với nhà Sinh, chỉ cách có vài mét. Từ nhà Hải đến cửa hàng kính cũng phải đi qua nhà Sinh. Bếp nhà Sinh thì lại ở ngay bên đường, nếu muốn đầu độc thì chỉ mất vài giây. Nhưng điều đáng nói ở đây là không ai có thể xác nhận nhìn thấy Hải vào bếp nhà Sinh, bởi vì chiều ngày hôm đó có người đối diện nhà Sinh chơi mặt trược nhưng họ lại không nhìn thấy Hải. Liệu Hải có thuật tàng hình hay vì anh ta may mắn tránh được tầm nhìn của nhân chứng ngay thời điểm ra tay? Đêm ngày 1 tháng 5, khi Hải trở về từ bệnh viện thành phố, cảnh sát đến tìm anh với lý do tìm hiểu quy trình cấp cứu của bệnh viện. Trong quá trình lấy lời khai, một số cảnh sát đã giả vờ đi dạo xung quanh nhà. Qua quan sát, lúc này họ đã phát hiện ra một đôi giày thể thao màu trắng ở dưới gầm giường. Vì vẫn chưa có đủ bằng chứng để bắt giữ hay yêu cầu khám xét nhà, nên cảnh sát đã giả vờ đánh lạc hướng Trần Tứ Hải sang phía khác và thu thập dấu giày để đối chiếu với 2 dấu giày thể thao đáng ngờ tại hiện trường. Đúng như những gì họ nghi ngờ, sáng ngày 2 tháng 5, sau khi so sánh tỉ mỉ, chuyên gia giám định dấu chân của Công an tỉnh Hồ Bắc đã xác định dấu giày tại hiện trường trùng khớp với dấu giày của Hải. Ngày 2 tháng 5, Trần Tứ Hải chính thức bị cảnh sát bắt. Đối diện với các điều tra viên trong phòng thẩm vấn, Trần Tứ Hải tỏ ra rất bất ngờ. Anh cho rằng mình đã hết lòng vì nhà hàng xóm như vậy, nhưng không ngờ lại bị cảnh sát vu oan. Nghe đến đây, cảnh sát muốn bật cười trước sự ngây thơ của anh ta. Có vẻ Hải đã quá coi thường cảnh sát Hồ Bắc rồi. Không nói gì nhiều, cảnh sát lần lượt để lên trên bàn kết quả so sánh giày của anh ta, mẩu thuốc lá tìm thấy tại hiện trường và nhẹ nhàng vạch tội những lời nói dối của Hải. Sau hơn 5 giờ thẩm vấn, cuối cùng biết mình không thể chối cãi, Hải thú nhận tội ác tiết lộ động cơ gây án hèn hạ và quá trình đầu độc của hắn. Mọi thứ phải kể từ khi vụ việc năm ngoái xảy ra. Trần Tứ Hải, 37 tuổi, vốn là thợ nề, người làm nghề xây dựng, có vẻ ngoài khá thật thà chất phác. Vài năm trước, hắn ta chi hơn 10.000 nhân dân tệ, mua hai căn nhà ở khu phố này, mở một tiệm tạp hóa, bán đồ nhựa, đồ kim khí và nhu yếu phẩm hàng ngày. Hải có xe máy, có tiền tiết kiệm hàng chục nghìn nhân dân tệ, được coi là người khá giả. Trước đó, hắn cũng đã có vợ con. Sau khi phát tài, cuộc sống của gia đình họ càng trở nên hạnh phúc hơn. Đặc biệt, hắn ta còn rất nở mày nở mặt vì con trai luôn đứng đầu lớp. Sau khi sống ở đây được một thời gian, Hải bắt đầu làm quen với hàng xóm, đặc biệt là Sinh. Nhà Hải chỉ cách nhà Sinh hơn chục bước chân, hai người lại có cùng sở thích là chơi đánh bài nên thường xuyên chơi bài cùng nhau. Tuy nhiên, cứ tưởng cuộc sống sẽ trôi qua tốt đẹp như vậy, thì vì một lần lệch khỏi quỹ đạo mà đã chôn mầm mống tai họa cho cả hai. Ngày 26 tháng 3 năm 2001, Trần Tứ Hải định đến đồn cảnh sát ở thị trấn để đăng ký hộ khẩu nên rủ Chu Minh Sinh đi cùng. Sinh cũng rất vui vẻ đồng ý và cả hai nhanh chóng đến đồn cảnh sát để hoàn thành công việc. Sau thời gian đợi đến lượt, bỗng nhiên Sinh nói với Hải rằng sau khi làm xong việc có muốn đến tiệm làm tóc vui vẻ. Thấy bạn chịu đi cùng mình để giải quyết chuyện riêng tư, chưa kể vui vẻ tí chắc cũng chẳng sao, nên Trần Tứ Hải liền đồng ý, thậm chí còn chủ động trả tiền cho bạn chơi bời. Để giữ lời hẹn, sau khi cả hai về nhà, Trần Tứ Hải đã lái xe qua nhà chở Chu Minh Sinh đến tiệm làm tóc. Sau khi gội đầu xong, Hải không cưỡng lại được cám dỗ, theo chân Sinh quan hệ với gái bán dâm. Vài ngày sau, Trần Tứ Hải phát hiện ra mình mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, mất vài tháng điều trị chuyên khoa, vẫn chưa hết bệnh. Đến tháng 9 năm 2001, Hải đã phải chi hơn 20.000 nhân dân tệ, tiền tiết kiệm của gia đình cạn kiệt, phải gánh nợ hơn 5.000 nhân dân tệ. Cũng vì bệnh, vợ chồng Hải bất hòa, thường xuyên cãi vã. Nhà hết tiền nên con trai Hải phải bỏ học đến Vũ Hán làm thuê. Gánh nặng về thể chất lẫn tâm lý khiến Hải suy sụp, mua thuốc diệt chuột, định tự vẫn. Tuy nhiên, gia đình kịp thời phát hiện, thuyết phục Hải từ bỏ ý định. Sau khi bình tĩnh, thay vì nghĩ đến chuyện tự vẫn lần nữa, thì hắn bắt đầu dần nảy sinh ra oán hận với Sinh, kẻ đã dụ dỗ hắn đi mua dâm. Hải giấu kín tâm tư, chưa bao giờ thổ lộ chuyện này với ai. Đầu tháng 4 năm 2002, bệnh tái phát, Hải tuyệt vọng vì đã hết sạch tiền, muốn buông xuôi. Sau mấy ngày nằm trên giường, Hải cảm thấy cảnh ngộ hiện tại đều là do Sinh gây ra, nhất là khi nhìn thấy Sinh nhàn nhã, chơi mặt trược trên phố. Oán hận tích tụ ở trong lòng hắn ta bùng nổ, muốn giết Sinh rồi tự sẵn. Ban đầu, Hải định dùng dao gây án, nhưng lo không thành công nên quyết định đầu độc. Hắn ta tìm thấy 4 gói thuốc diệt chuột, từng giấu khi định tự vẫn vào năm ngoái, hòa tan nó ra vào một chai thủy tinh nhỏ, rồi luôn giữ bên mình chờ cơ hội phạm tội. Trong vài ngày liên tiếp, hôm nào Hải cũng đến nhà Sinh 2 hoặc 3 lần nhưng không tìm thấy cơ hội thích hợp. Sinh không bao giờ nghĩ rằng Hải căm hận mình đến vậy nên không để tâm đến việc hàng xóm thường đến chơi. Chiều ngày 27 tháng 4, Hải ngồi xem vợ chơi bài với vài người bạn, thi thoảng đi ra ngoài cửa nhà Sinh để quan sát. Lúc 17 giờ 10 phút, Hải thấy Thúy và hai con đang ăn ở cửa. Hắn ta nghĩ Sinh đã ra ngoài đánh bài còn chưa về. Thúy nhất định sẽ để phần đồ ăn cho chồng nên quyết định bỏ độc vào cơm hại Sinh. Sau khi ăn xong, Thúy vào trong phòng ngủ của hai vợ chồng để viết lại sổ sách chi tiêu. Chỉ có hai con đang xem tivi trong phòng. Lúc này, Trần Tứ Hải nói với vợ đang nấu cơm rằng phải ra ngoài cắt kính, sau đó lẻn vào nhà bếp nhà Sinh. Nhân lúc trên đường không có ai, đổ thuốc độc vào cơm ở trong nồi rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lúc này ở bên đường cũng có vài người đang chơi mặt trược, tuy nhiên vì quá nhập tâm nên họ không để ý gì đến phía bên này nhà. Sau khi đã hạ độc thành công, Hải đi đến cửa hàng cắt kính để không bị ai nghi ngờ. Đêm hôm đó, Hải nằm lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng thất vọng vì không thấy gì, thậm chí nghi ngờ thuốc diệt chuột không đủ độc và đôi lúc còn sợ nó đã hết hạn sử dụng. Mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau, khi đang ngủ ở trong nhà, thì Hải bỗng nghe thấy tiếng la hét từ phía nhà hàng xóm. Tiếng la đó không ai khác, chính là tiếng vợ chồng Sinh. Hải tức tốc chạy ra trước nhà và nghe tin hai con trai của Sinh trúng độc, còn Sinh thì không bị làm sao. Để tránh khỏi nghi ngờ, hắn ta vờ tỏ ra quan tâm, trợ giúp nhiệt tình, thậm chí là nhờ một người hàng xóm khác canh nhà giúp Sinh. một bên thì giúp đưa vợ chồng Sinh đưa con lên xe cấp cứu. Hắn tưởng rằng với sự tương tác nhiệt tình của mình thì sẽ không bị phát hiện. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn lộ tội ác mà hắn muốn che giấu. Dựa trên lời thú nhận của Hải, cảnh sát tìm thấy chai đựng thuốc diệt chuột ở trong đống củi ở bếp nhà hắn ta. Bên trong vẫn còn chất độc còn dư. Trong phiên tòa xét xử diễn ra vài tháng sau, Hải bị kết án tử hình, lập tức thi hành. Vụ án này bắt đầu từ sự oán hận của hung thủ. Việc Sinh rủ Hải đi đến những nơi kia vốn là việc không đứng đắn, nhưng rõ ràng việc chấp nhận và chủ động làm những việc đó bắt nguồn từ chính bản thân Hải. Đây là sự lựa chọn của Hải, nhưng sau khi nhận được kết quả không mong muốn thì lại đổ lỗi cho người khác. Kiểu người như Hải ở trong xã hội hiện tại có rất nhiều, họ luôn hành động và làm theo ý của họ. Nhưng khi kết quả cho việc đó là không tốt thì họ lại đổ lỗi cho người khác. Thậm chí nặng hơn, họ còn cho rằng lựa chọn sai lầm, cuộc sống khó khăn của mình đều là do người khác gây ra. Với những người như vậy, chúng ta nên có ranh giới rõ ràng và đừng nên quá xen vào cuộc sống của họ nhiều nhé. Vụ án ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để cho tụi mình càng có thêm động lực ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ở trên kênh Kỳ Án X.